Chàng rể siêu cấp, chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 730, cảm giác Quan Thục Tiểu Hắc đau tới mức lăn lộn dưới rát, giống như sắp mất mạng. Tới nơi đây chính là đứa bé gái nhu nhược mặc anh ta bắt nạt trước kia. Hà một lát sau, Tiểu Hắc mang vẻ mặt hoảng sợ nhìn Khương Oánh Oánh. Sức mạnh ban này cho dù là đàn ông cao cường tráng cũng không có được, nhưng sao có lại mạnh như thế? Khương Oánh Oánh đi từng bước về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc sợ tới mức lắc đầu theo bản năng, nói: Khương Oánh Oánh, cậu muốn làm gì nữa, chẳng lẽ đánh tôi còn chưa đủ sao? Đủ, Khương Oánh Oánh cười lạnh bảo, nắm đấm này so với lúc trước cậu bắt nạt tôi, sao lại đủ chứ? Thanh danh của Tiểu Hắc ở trong thôn không tốt đẹp lắm, Tỉnh Tỉnh vô cùng ngang ngược. Thuở bè bạn cùng lửa với anh ta trong thôn gần như đều từng bị anh ta đánh, đến giờ anh ta vẫn cực kỳ kiêu ngạo, cứ thấy ai trong thôn không vừa mắt là đánh người ta, xưa nay chưa từng nương tay, vì vậy anh ta bị đánh chẳng những không được người khác đồng tình mà còn bị bọn họ cười hả hê. Thằng nhóc Tiểu Hắc này quen làm chuyện ác, cả Lưu Nguy cũng không dám trừng trị nó, không ngờ rằng bây giờ lại rơi vào tay Khương Oánh Oánh. Đáng đời, ai bảo cậu ta ngông cuồng như vậy, bây giờ bảo ứng tới. Nhưng sao Khương Oánh Oánh lại lợi hại như vậy, một cô gái mà lại có sức mạnh như thế. Vừa mới nói xong, Khương Oánh Oánh đã đi tới trước mặt Tiểu Hắc, nắm cổ áo Tiểu Hắc. Nhấc luôn Tiểu Hắc lên, động tác này càng khiến người xem hoảng sợ cực kỳ. Ở đây Chư Hàn Tam Thiên đang cười nhạt ra, những người khác đều trợn mắt không tin nổi. Tuy rằng tướng tá Tiểu Hắc không cao lớn, nhưng cũng là người trưởng thành hơn 50 kg, muốn nhấc lên bằng một tay cần có sức mạnh lớn tới đâu mới làm được. Khương Oánh Oánh, cậu thả tôi xuống trước đi, có gì từ từ nói. Tôi xin lỗi cậu không được hả? Trên mặt Tiểu Hắc dày vé hốt hoảng, sợ hãi nói. Mặt Khương Oánh Oánh không biểu cảm, lạnh lùng bảo, mấy câu này trước kia tôi cũng từng nói với cậu, nhưng cậu đã đối xử với tôi thế nào? Vừa dứt lời, Khương Oánh Oánh đạp một cước vào bụng Tiểu Hắc nhưng tay lại không thả ra. Cơ thể Tiểu Hắc lơ lửng trong không trung chịu đòn năng mà đung đưa ra sau. Giống như cái xích đu. Cú đá này khiến Tiểu Hắc hét lên đau đớn đến tột cùng, tiếng kêu thảm thiết tới mức cả mấy thôn dân kia cũng không dám nhìn thẳng. Giờ phút này, rất nhiều thôn dân biết Khương Oánh Oánh dùng tư thế như một vị vua để trở về trả thù. May mà đa phần mọi người chỉ âm thầm nói xấu sau lưng hai mẹ con có, không trắng trợn như Tiểu Hắc và Lưu Ngụy. Đương nhiên, phàm là những người từng nói bậy về mẹ con hai người, bây giờ trong lòng đều chột dạ. Sợ bị Khương Oánh Oánh biết được sẽ trả thù bọn họ. Từ hôm nay trở đi, không ai có thể bắt nạt tôi. Căm hận mà Khương Oánh Oánh tích góp từng ti một hơn 10 năm, giờ phút này đã tuôn ra. Trong nháy mắt buông Tiểu Hắc ra lại đấm tới một quyền. Tiểu Hắc lại bay ra sau, lần này anh ta còn không có cơ hội la hét mà ngất đi ngay. Cảnh tượng này không khỏi khiến người đang quan sát hơi tè ra đầu. Những thôn dân kia đầu cúi đầu còn không dám nhìn thẳng vào mắt Khương Oánh Oánh. Còn Lưu Nguy gần như đã sợ tới mức tè ra quản, hai chân như nhún ra ngồi bật xuống, cả sức đứng dậy cũng không có. Hà Đình, trước kia là tôi quá hồ đỏ, vì vậy mới vu oan bà. Chuyện đã trôi qua nhiều năm vậy rồi, bà bỏ qua cho tôi đi, sau này tôi không dám nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nguy không muốn bị đánh chỉ có thế quỳ dưới đất dập đầu xin lỗi. Hà Đình ấm ức nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, vốn bà tưởng rằng mình hận không thể rút gân lột ra Lưu Nguy. Nhưng khi nhìn thấy Lưu Nguy quỳ xuống dập đầu, bà lại bắt đầu mềm lòng, dù sao bà cũng không thế vì những chuyện lúc trước mà giết Lưu Nguy. Dì Hà, dì định xử lý người này thế nào? Tôi có thể chịu trách nhiệm tất cả hậu quả. Hàn Tam Thiên nói với Hà Đình, tất cả hậu quả, câu này gần như hù chết Lưu Nguy rồi. Không thế không khiến ông ta dùng sức dập đầu hơn. Trong lòng Hà Đình thở dài, nói, những chuyện này không quan trọng nữa, tôi muốn đi xem mộ của chồng mình. Để tỏi dẫn đường, để tôi dẫn đường. Lưu Nguy vội vàng nói, nếu như Hà Đình không truy cứu, đương nhiên Hàn Tam Thiên sẽ không nói gì thêm. Hôm nay đưa hai mẹ con bọn họ trở về, quan trọng nhất chính là để người trong thôn này biết hiện tại bọn họ sống rất tốt, kết thúc mấy lời đồn đãi nhảm nhí kia, bây giờ mục đích này đã đạt được rồi, trong thôn có một nghĩa trang riêng, hầu như tất cả mọi người trong thôn sau khi chết đều an táng ở chỗ này. Khi mọi người đến phần mộ của chồng Hà Đình, bia mộ đã bị người ta đập vỡ, bên trên phần mộ cũng ngập rác và các loại cỏ dại. Hai người Hà Đình và Khương Oánh Oánh không nói gì mà bắt đầu dọn cỏ, nhìn nước mắt trong mắt hai người, Hàn Tam Thiên nở nụ cười thản nhiên, cha Khương Oánh Oánh qua đời nhiều năm như vậy nhưng Hà Đình vẫn không tái hôn, dựa vào sức một mình nuôi lớn Khương Oánh Oánh. Nói từ khía cạnh nào đó, dường như Hà Đình là cùng loại người với Mặc Dương. Sau khi xác định người sẽ gắn bó trong đời thì tuyệt đối sẽ không có tình cảm với người thứ hai. ai đập đày? Hàn Tam Thiên hỏi Lưu Nguy. Trong lòng Lưu Nguy run rẩy. Mặc dù chỉ nói chuyện với Hàn Tam Thiên, ông ta cũng có cảm giác cực kỳ áp lực. Đối mặt với nhân vật cấp bậc này, ông ta còn không dám nói chuyện lớn tiếng một chút. Chuyện này tôi không rõ. Ấm, dù sao nơi này không phải ngày nào cũng có người trông chừng. Lưu Nguy nói, giúp tôi tìm mấy người thợ, tôi muốn sửa chữa mộ, sau đó tìm thêm một người khắc bia mộ. Cho ông nửa ngày, làm được không? Hàn Tam Thiên nói, được, được, tôi đi xử lý ngay. Lưu Nguy lập tức gật đầu. Đừng báo chỉ cho ông ta một buổi, cho dù là nửa tiếng, Lưu Nguy cũng chỉ có thể nhận lời, cho ông ta 10 lá gan ông ta cũng không dám từ chối nhân vật này. Mặc dù thôn dân không vào nghĩa địa chung, nhưng đều đứng phía xa mà nhìn, liên tục bàn tán về hai người Hà Đình và Khương Oánh Oánh. Đương nhiên, hiện tại bọn họ không dám nói bày về hai mẹ con họ, mà đối đãi với chuyện này bằng sự hâm mộ. Hiện tại Khương Oánh Oánh đã phát đạt rồi, không ngờ rằng trong thôn chúng ta lại có thể xuất hiện nhân vật như vậy. Nhất định bây giờ cô ta là nhân vật lớn trong thành phố. Chẳng ngờ nhiều năm như vậy trôi qua cô ta mới là người sống tốt nhất trong thôn chúng ta. Không biết là ai nói hai mẹ con bọn họ làm ăn mày. Ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp còn có xe sang như vậy hộ tống. Vậy mà là ăn mày hả? Động tác của Lưu Nguy rất nhanh, chưa tới 10 phút đã tìm được vài người thợ sửa chữa. Hơn nửa còn mang theo nguyên vật liệu, có điều khắc bia mộ cần thêm chút thời gian. 3 tiếng sau sẽ đưa bia mộ tới, nếu anh cảm thấy quá lâu tôi có thể kêu bên kia làm nhanh hơn. Lưu Nguy bước tới sau lưng Hàn Tam Thiên, nơm hớp lo sợ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên khẽ lắc đầu, 3 tiếng không lâu, thậm chí còn không đủ để hai mẹ con Hà Đình kể hết chuyện cũ mới với người đã qua đời. Dành không gian cho bọn họ di nhiều năm như vậy, nhất định còn rất nhiều lời muốn nói. Hàn Tam Thiên nói xong thì rời khỏi nghĩa địa, Lưu Nguy cũng không dám ở lâu, đi theo sau Hàn Tam Thiên. Tam Thiên, sao Oánh Oánh lại trở nên lợi hại như vậy? Mặc Dương ở bên cạnh tỏ vẻ khó hiểu hỏi, ban này chứng kiến sức mạnh đáng sợ của Khương Oánh Oánh, trong lòng Mặc Dương cũng kinh ngạc tới không thôi nên lời. Tuy rằng ông đã nghe chuyện kỳ hổ thua trong tay Khương Oánh Oánh, nhưng dù sao nghe cũng không chấn động bằng tận mắt nhìn thấy. Trong mắt Mặc Dương, đây rành rành là chuyện không thể nào. Cơ thể nhỏ nhắn của Khương Oánh Oánh, sao có thể ấn chúa sức mạnh kinh khủng như vậy chứ? Việc này ông đứng quan tâm, đây là bí mật tạm thời vẫn chưa thể nói cho bất kỳ ai. Hàn Tam Thiên nói, Mặc Dương nhếch miệng tuy rằng ra về bất mãn nhưng trong lòng ông không còn tò mò nữa. Chỉ cần là chuyện Hàn Tam Thiên không muốn nói, ông tuyệt đối sẽ không ép buộc. Lúc này Lưu Nguy di theo sau lưng hai người cũng hơi nghi ngờ. Tam Thiên, hai chữ này với ông ta mà nói cực kỳ quen thuộc, hình như đã nghe thấy ở đâu đó, nhưng tạm thời không nhớ ra nổi. Lưu Nguy, dẫn tôi tới nhà Khương Oánh Oánh. Hàn Tam Thiên nói với Lưu Nguy, trong đầu Lưu Nguy đang nghĩ ngợi cảm giác quen thuộc của chữ Tam Thiên này đến từ đâu. Đột nhiên nghe thấy Hàn Tam Thiên nói thì giật nảy người. Đây là phản ứng bản năng do sợ hãi Hàn Tam Thiên. Được, 61 theo tôi. Lưu Nguy nói, nông thôn toàn là đường nhỏ khúc khuỷu, may mắn mấy ngày gần đây không có mưa, nếu không con đường sẽ lầy lội khó đi. Vài phút sau, mọi người, phó, ý một căn nhà trệt cũ nát, cách trương,